Xin chào mọi người. Mời mọi người nghe bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5395 đến chương 5396. Các người không còn cơ hội. Vâng, đại nhân. Kiều Bách Dịch bỗng nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức ôm quyền nói ra. Đội trưởng đội trật tự chịu nhường một bước, như vậy chuyện này liền có đường lui. Lâm Thần Y, cậu muốn như thế nào cứ nói thẳng ra đi, chúng tôi sẽ giải đáp từng vấn đề một. Kiều Bách Dịch vội vàng đi tới trước mặt Lâm Minh, mở miệng nói ra. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cho người của chúng tôi một sự bù đắp thỏa đáng là được. Các người đã thương người của tôi, giết người của tôi, dựa theo phép tắc của Liên Minh Thanh Huyền, lấy mạng đổi mạng là được. Lâm Minh nhạt nhạt nói. Cái gì? Kiều Bách Dịch tê dại cả da đầu, vội vàng trầm giọng nói. Lâm Thần Y, đại nhân của chúng tôi sẵn sàng cho cậu một lời giải thích, nhưng cậu cũng cần biết giới hạn của mình, không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Sao thể nói là lấy mạng đổi mạng được chứ? Như vậy không phải là quá đáng hay sao? Hay là mỗi bên đều nhượng bộ như một bước được không? Nếu nào Lâm Thần Y thực sự muốn đẩy chuyện này đi xa đến mức không thể nào cứu vãn được nữa hay sao? Vậy ông có phương án nào khác sao? Lâm Minh mặt không chút thay đổi nói ra. Chuyện này chưa bất dịch trầm mặt. Như vậy đi, nếu các người đã nhượng bộ một bước, nếu như tôi cứ ép người quá đáng thì có vẻ cũng không biết điều. Thôi được rồi, tôi có một phương án, nếu các người chấp nhận thì chuyện này coi như xong. Lâm Minh nói ra. Phương án gì? Không đợi Kiều Bách Dịch kịp lên tiếng thì bên này đội trưởng đội trật tự đã lạnh lẽo quát hỏi. Không phải các người đã treo người của tôi lên cây sao? Bây giờ tôi cũng treo các người lên cây, sau đó mỗi người chịu thêm 100 roi, để đó 3 ngày 3 đêm cho dân chúng nhìn thấy. Nếu như vậy thì tôi sẽ để các người rời đi. Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, hiện trường như muốn nổ tung. Khốn kiếp, ngông cuồng quá rồi đó. Mày cho mày là ai thế? Là dám làm nhục chúng tao sao? Ngữ đội trật tự phẫn nộ đến cực điểm, ai nấy hai mắt đỏ ngầu, phá vách như muốn đem Lâm Minh ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng đứng trước sự phẫn nộ của đám người, Lâm Minh lại mặt không đổi sắc, trông vô cùng bình tĩnh. Sao thế? Không chịu sao? Vậy thì các người không còn lựa chọn nào nữa rồi. Lâm Minh khàn giọng nói. Ra tay. Vâng. Toàn bộ các thủ của Liên Minh Thanh Huyền từ bốn phía lập tức lao tới. Tốt, rất tốt. Đây là các người bức ta. Đội trưởng đội trật tự đã giận đến mất hết lý trí, không suy nghĩ gì nhiều nữa, trực tiếp dẫn đội của mình xông lên. Hai bên lại lần nữa bộc phát đại chiến. Dừng tay, mau dừng tay. Kiều Bách Dịch sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, hết quay bên này lại quay bên kia. Mà giờ khắc này ông ta cũng còn cách nào khác. Người của Liên Minh Thanh Huyền đã vây chặt đám người của đội trật tự. Kiều Bách Dịch, ông còn không mau đưa người tới hỗ trợ chúng tôi sao? Đối mặt với người đông thế mạnh của Liên Minh Thanh Huyền, người của đội trật tự càng đánh càng đuối sức. Đội trưởng đội trật tự lúc này vội vã hét lên với Kiều Bách Dịch. Chuyện này Kiều Bách Dịch lộ ra vẻ mặt khó xử. Kiều đại nhân, ông còn cho dựng cái gì nữa chứ? Lâm Thần Y này ngang ngược, không có ai ra gì, căn bản cũng đem đại hội chúng ta lấy vào trong mắt, cứ đánh là được. Thu Thanh Lam hừ một tiếng thúc giục. Để đánh thật sự, chúng ta là đối thủ của bọn hắn sao? Chỉ sợ toàn bộ sẽ mất mặt ở đây đó. Kiều Bách Dịch trầm giọng nói ra. Không ai được hành động, không có địch của tôi, kẻ nào ra tay sẽ lập tức giết không tha. Kiều đại nhân, Thu Thanh Lam vội vã hét lên. Thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Kiều Bách Dịch đã hạ quyết tâm. Ông Thu Thanh Lam tức đến mức muốn nghiến nát hàm răng. Người của đội trật tự bên kia càng là tức giận đến cực điểm. Kiều Bách Dịch, ông thật to gan, còn nhắm con tay đứng nhìn. Nếu là ông và bọn chúng là cá mè một lứa thật sao? Cứ chờ đó, các người hãy đợi đó cho chúng ta. Mỗi đội trật tự thi nhau hò hét chửi bới, nhưng Kiều Bách Dịch vẫn không hé răng nửa lời. Rốt cục, dưới những loạt tấn công như mưa của Liên Minh Thanh Huyền, năng lượng trong chiếc áo choàng của đội trật tự cũng đã bị tiêu hao hết. Theo từng cây ngân châm đâm vào người các thành viên của đội trật tự, cả đám đều đã bị khống chế. Nhìn sang thành viên đội trật tự, từng người bị ngân châm đâm trúng huyệt vị, không cách nào động đậy. Một đám Thu Thanh Lam bên này để vừa lo lắng vừa tức giận. Tuy nhiên Kiều Bách Dịch nhất quyết không cho phép bất kỳ ai ra tay. cho nên Thu Thanh Lam cũng còn cách nào khác. Kiều phó tướng, ông xác định cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như vậy hay sao? Sau chuyện này, ông định giải thích thế nào với mặt đội trưởng bọn họ đây? Giải thích thế nào với đại hội được đây? Thu Thanh Lam nghĩ rằng đến lời quá lớn. Tôi tin tưởng phán đoán của tôi không sai. Lâm Thời Y nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Một khi đồng thủ, hắn liền có cái cớ giết sạch chúng ta. Hiện tại phải đến giận, chẳng qua là vì bảo toàn tính mạng của mọi người, bảo toàn tính mạng đội trật tự. Chuyện này tôi sẽ đích thân giải thích với đại hội. Tôi cũng tin tưởng mặt đội trưởng bọn hắn sẽ hiểu được ý tốt của tôi. Kiều Bất Dịch trầm giọng nói ra. Ông được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng nói gì nữa. Như sao thì tất cả mọi hậu quả đều do ông gánh chịu đi. Thu Thanh Lam tức giận hừ một tiếng. Kiều Bất Dịch không nói gì, treo lên. Đúng lúc này Lâm Minh ra lệnh một tiếng, đám người lập tức vây lại, đem người của đội trật tự trói chặt hai tay, treo lên mấy cái cây gần đó. Kiều Bất Dịch, mày tên khốn kiếp, mày cứ chờ đó, mày chờ đó cho tao. Lý Minh Thanh Huyền, các người dám làm nhục chúng ta như thế, lần sau chúng ta nhất định sẽ bắt các người sống không bằng chết. Tao muốn giết sạch bọn mày. Đám người của đội trật tự gào thét. Lâm Minh nghe thấy như vậy, trên mặt lại lộ ra sát ý. Mặc dù đã chế phục những người của đội trật tự này, nhưng cái giá mà Lý Minh Thanh Huyền phải trả cũng không hề nhỏ. Dù sao thì bọn hắn cũng tồn tại là tinh nhuệ của đại hội, thực lực vô cùng cường hãn. Cho dù là Lâm Minh đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng cho người bên mình phục dụng đan dược gia tăng sức mạnh, thậm chí còn dùng kim bạc đâm vào cơ thể để tăng cường lực lượng, nhưng sau khi chiến đấu vẫn phải ăn thiệt thòi không ít. Trên mặt đất nằm la liệt đều là vô số người chân cụt tay đứt, còn có không ít người ngã trên mặt đất mất đi mạng sống. Lâm Minh càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng phẫn nộ. Giết sạch chúng ta sao? Không, các người không có cơ hội đó, các người không còn có cơ hội như vậy. Lâm Minh gầm nhẹ nói ra. Kiều Bất Dịch nghe vậy sắc mặt đại biến. Lâm Thị Y, cậu muốn làm cái gì? Cậu đã nói sẽ không giết bọn hắn mà. Tôi cũng hề nói muốn giết bọn hắn, nhưng tu vi của bọn hắn chỉ sợ không thể giữ lại. Lâm Minh quát rằng, lấy ngân châm đến đây, tôi muốn đích thân phế bỏ tu vi của bọn hắn. Cái gì? Kiều Bất Dịch sững sờ. Những người có đời trật tự cũng đờ đẫn. Chỉ thấy thành chủ Đăng Đi Thành tự mình chạy đi, chỉ chốc lát sau trên tay cầm một túi châm đi về phía này. Lâm Minh lấy ra một cây ngân châm đi đến trước mặt đội trưởng đội trật tự. Mày dám phế tu vi của tao, đại hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, tao thề. Đội trưởng đội trật tự gầm lên, hai mắt đỏ như máu. Đại hội sao? Tôi chỉ từng cảm thấy nó có thể dọa được tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói, cầm một cái kim bạc đâm vào người đội trưởng đội trật tự. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người đội trưởng đội trật tự run lên bần bật. Hắn cảm giác được bên trong khí mạch của mình dường như bị thứ gì đó tràn vào. Tất cả khí ý bên trong cơ thể tại thời khắc này đúng là sinh ra một tia đình trệ. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lâm Minh lại cầm lên một cây ngân châm khác đâm vào trong cơ thể đội trưởng đội trật tự. Giờ khắc này, một cột huyết tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. À! Cơn đau đớn tột độ ập tới, khiến khuôn mặt đội trưởng đội trật tự đều vặn vẹo. Tu vi của tao, lực lượng của tao, thả tao ra, thả tao ra! Đội trưởng đội trật tự cuồng loạn gào thét. Lâm Minh phớt lờ, tiếp tục cầm những cây ngân châm khác đâm vào người đội trưởng đội trật tự. Những người còn lại trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn